Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 572, Howard Party. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không có như chân phàm mong muốn. Cái tên kia lại cũng không có đi qua mia phòng khám bệnh. Hoặc giả là bởi vì là cảnh giác, hoặc giả là bởi vì là hắn thương thế đi qua chân phàm chữa trị sau đó. Đã lấy được chuyển biến tốt. Tóm lại người này giống như là biến mất vậy. Hơn nữa cũng lại không có người giống vậy xuất hiện ở mia phòng khám bệnh. Đầu mối đã gãy. Duy nhất có thể cung cấp phỏng đoán chính là người kia Luân Đôn khẩu âm. Nhưng là điều này nói rõ không là cái gì. Người như vậy sẽ không chỉ ở Luân Đôn. Nếu như bọn họ thu được vẫn trên đá năng lực. Như vậy bọn họ liền sẽ cảm thấy ở một chỗ thật sự là một món tương đối nguy hiểm sự việc. Cho nên bọn họ bình thường cũng sẽ không ở một chỗ lâu dài ngây ngô. Nếu đầu mối chặn, Trần Phàm cũng sẽ không thể lợi dụng ngày nghỉ này đi Anh Quốc làm chuyện này tính. Chỉ như vậy đi Luân Đôn mà nói, mò kim đáy biển có khả năng lớn hơn. Nhưng là cũng như vậy có thể phân tích, chính là viên kia rơi vào Đại Tây Dương Bermuda vẫn thạch. Rất có thể đã rơi vào đừng trong tay của người. Nếu như có chuyện một cái Sid Frerich mà nói, không biết có thể hay không lại là một tràng tai nạn. Nhưng là có thể xác định chính là, khối vẫn thạch này nhất định là bị người mò đi còn không bao lâu thời gian. Nhất định sẽ so với ở nước Mỹ viên kia sắp tối. Bởi vì là Lan Mitchell cũng từng bị như vậy năng lượng phóng xạ qua. Hơn nữa cách này không có dài hơn thời gian. Mặc dù không có thể đi Anh Quốc, nhưng là vẫn là có rất nhiều địa phương có thể đi nghỉ ngơi. Từ ngày đó Tony Howard xem qua Trần Phàm đêm xuân sau khi biểu diễn. Hắn vẫn muốn mời Trần Phàm đi tham gia hắn party. Cộng thêm đội Laker gần đây chiến tích rất tốt. Dựa theo như vậy tình thế, rất có thể trở thành thông thường cuộc so tài Tây Bộ Liên minh thứ nhất. Vì vậy ở một lần lưng tựa lưng sau cuộc tranh tài, bọn họ lấy được một ngày kỳ nghỉ. Nếu là kỳ nghỉ, nếu như giống như Ngụy Siêu vậy ở Los Angeles trong phòng, cái gì cũng không làm mà nói. Đây đối với giống như Howard như vậy ngôi sao khổng lồ mà nói là đáng xấu hổ. Vì vậy hắn cưỡng ép đem Ngụy Siêu mời đi ra. Sau đó lại kéo theo Bill Bryan. Ba người thương lượng một chút. Quyết định đi bãi biển Newport vượt qua cái này một ngày đẹp. Dĩ nhiên còn phải đem Trần Phàm mời qua tới. Đây chính là Howard tâm nguyện. Nhận được Ngụy Siêu điện thoại, Trần Phàm chỉ thoáng suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Dù sao mình cũng không có sao. Cùng những thứ này cầu tinh cửa liên lạc một chút cũng thật tốt, hưởng thụ mình một chút đời người. Hơn nữa hai ngày trước Kristen bởi vì là công tác quan hệ đã rời đi nơi này. Vì vậy Trần Phàm lại đem nơi này giao cho liền Olivia. Mình liền mở chiếc xe thể thao kia đi bãi biển Newport. Thể dục minh tinh party so tài một chút đặc biệt như vậy, điện ảnh người party còn phải tới để cho người điên cuồng, cho dù là ở mình trong biệt thự, cũng để rung trời vang lên người da đen lắm mồm ca khúc. Điều này cũng không có thể trách móc bọn hắn. Bọn họ chính là cần như vậy cảm xúc mạnh mẽ. Mặc dù thanh âm rất lớn có thể quấy nhiễu dân hiềm nghi, nhưng là người nơi này vậy cũng sẽ không khiếu nại. Hơn nữa biệt thự cùng biệt thự bây giờ cũng cách khá xa, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Âm nhạc, người đẹp, hồ bơi, còn có ngoài cửa thanh một nước người da đen to hộ vệ. Bên trong biệt thự Ngụy Siêu còn có chút không quá thích ứng như vậy trường hợp. Bởi vì là hắn thấy được Howard ôm một cái bikini người đẹp. Dùng sức đem cô gái đẹp kia đầu đi dưới nước mặt giữ. Một phù trầm xuống, người đẹp phát ra tiếng thét chói tai. Như vậy được không? Hắn có chút không bình tĩnh nhìn xem bên người đang uống nước trái cây. Bên cạnh có một bikini người đẹp giúp đấm bóp hắn bắp đùi. Hơn nữa thỉnh thoảng lấy tay trêu đùa một chút Brian vậy quần tam giác thật cao nhô lên vị trí. Cái này không phải là rất bình thường sao? Brian hướng về phía hắn nhô lên bả vai. Sau đó cười hướng về phía đang đang cho hắn đấm bóp cũng kiêm trêu đùa mỹ nữ tóc vàng cười nói. Lisa, đi cho ta huynh đệ kiến thức một chút thủ pháp của ngươi. vừa nói hướng cô gái đẹp kia chép miệng ba. Hướng Ngụy Siêu tỏ ý, mỹ nữ kia hội ý, nhẹ nhàng bóp một cái Brian phía dưới, chọc cho Brian nhảy cỡn lên. Sau đó một cái tát liền phiến ở người phụ nữ kia chỉ mặc trước bikini trên mông. Mềm ba dạo rực, rất là bắt mắt, để cho Ngụy Siêu nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hắn không phải là không có tham gia hoặc các đồng đội party, nhưng là vậy đều là ở huấn luyện viên tại chỗ thời điểm. Sự việc hoàn toàn không có như thế ra cách. Hắn mới vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên mỹ nữ kia liền cưỡi ở trên bắp đùi của hắn. Sau đó lên trước người nghiêng, hai tay khoác lên Ngụy Siêu trên bả vai, nũng nịu cười nói, muốn nhìn một chút không? Ta cho ngươi giữ nhấn một cái bả vai. Ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Vừa nói, cô gái cái mông khẽ giơ lên, liền cúi qua người đi. Bản lĩnh xanh tại Ngụy Siêu trên bả vai, lớn ngực ngay tại Ngụy Siêu trước mặt đi lang thang, bị sợ hắn động cũng không dám động. Ha ha, người anh em, người phải học biết hưởng thụ. Cái này không có gì. Người là người đàn ông, nàng là phụ nữ, người chỉ phải nhớ kỹ điểm này là được rồi. Vừa nói Brian cởi xuống áo choàng tắm, triển lộ ra mình cường tráng cơ bụng cùng bắp thịt ngực. Sau đó hướng hồ bơi một cái cá nhảy, nhất thời văng lên to lớn nước. Nơi này party chính là bốn cái người đàn ông cùng một đám bikini người đẹp sao? Bọn họ đang chơi, đổi liền nghe được một cái thanh âm ở hồ bơi cạnh vừa nói. Trần Phàm hai tay ôm ở trước ngực, cả người nghỉ ngơi âu phục, đứng ở nơi đó, hướng về phía bọn họ mỉm cười. Âu, Trần, người tới. Trần Phàm đột nhiên xuất hiện, để cho ho uất mừng rỡ, đẩy ra người vừa tựa sát hắn người phụ nữ. Giang hai cánh tay, quần áo bikini quần bơi liền đi tới. Người này muốn nếu như vậy cho Trần Phàm ôm một cái. Trần Phàm phía sau đi theo chạy vào hai cái mặc âu phục người đàn ông vạm vỡ. Bọn họ đầu đầy mồ hôi hướng về phía ho uất nói. Thật xin lỗi ông chủ. Chúng ta không biết hắn làm sao liền tiến vào. Chấm ngoặc kép, đi ra ngoài. Ho uất dùng ngón tay chỉ cửa. Đây là ta người anh em. Sau này, đừng để ý hắn. Hắn ở chỗ này là tự do, không có ai có thể cản hắn, biết không? Hơn nữa, người biết hắn là ai không? Toàn thế giới ảo thuật gia vĩ đại nhất, các ngươi ngăn được mới là lạ chứ. Ông chủ, hai người hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chạy về, ho uất nói chuyện, bỗng nhiên thì khoác lác liền một tiếng huýt sáo, thật muốn cùng Trần Phàm ôm chầm, xem như vậy, là tránh không khỏi. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là giang hai cánh tay. Trần chờ sau đó cùng ho uất ôm một chút. Hướng về phía hồ bơi bên trong Brian vẫy tay nói. Người khỏe, Bill. Này, Trần, người có biện pháp gì để cho ta từ hồ bơi bên trong đứng lên sao? Bill Brian hướng về phía Trần Phàm cười nói. Người ảo thuật rất lợi hại. Như thế nào? Đối với ta thử một lần. Trần Phàm không khỏi lắc đầu liền cười nói. Được rồi, ta có rất nhiều loại biện pháp để cho ngươi từ hồ bơi bên trong đứng lên. Thí dụ như để cho Pete đem nơi này nước chiếu xong. Còn nữa đem ngươi từ hồ bơi bên trong trực tiếp từ hồ bơi bên trong vớt lên liền muốn là bắt cá vậy. Dùng túi lưới là được. Trần Phàm cười to, cũng không để ý Bill Brian mặt đầy khinh thường. Hướng Ngụy Siêu đi tới. Lại gặp mặt. Bây giờ ngươi đều là NBA ngôi sao lớn. Lần này ta trở về nước, liền thấy rất nhiều ngươi tấm áp phích cùng TV quảng cáo. Lẫn vào không tệ à. Hơn nữa bây giờ là vững vàng chiếm cứ đội Laker vị trí. Chúc mừng. Hai bọn họ cái là nói tiếng Trung. Brian cùng ho uất nghe không hiểu. Được, anh Trần, đừng chế giễu ta. Ta vậy hai cái, ở ngươi nơi này còn chưa đủ xem. Hơn nữa còn phải cảm ơn ngươi. Không ngươi, ta không làm được bước này. Ngụy Siêu cười, nói rất thành khẩn. Hắn là một tri ân báo đáp người. Dĩ nhiên đối với Trần Phàm cảm kích rơi nước mắt. Một mực đang suy nghĩ báo đáp thế nào hắn đây. Phải, ta không nói cái này. Sau này chờ ngươi vô ích. chúng ta cứ việc chơi chơi. Trở về nước chỉ sợ liền không có cơ hội. Ngươi không biết ngươi ở bên kia nhiều lửa. Phỏng đoán không việc gì cá nhân tự do thời gian. Trần Phàm vừa nói, ở hắn ngồi xuống bên người tới. Một cái bikini đẹp nữ chiêu đãi viên bưng rượu tới. Trần Phàm thuận tay liền lấy một ly. Thân thể cảm giác như thế nào? Trần Phàm hỏi, cảm giác khá vô cùng. Giống như không dùng hết khí lực. Hơn nữa lực lượng so với trước kia lớn hơn. Ngụy Siêu đắc ý khoe khoang trước mình cánh tay. Nhìn ra được hắn tay chân so với trước kia rắn chắc rất nhiều. So với ho uất cái đó thuần túy cơ tử cũng không kém bao nhiêu. Này, các ngươi trò chuyện cái gì? Ho uất đi tới, đừng nói tiếng Trung, ta một chữ cũng nghe không hiểu. Bất quá cái này là ta mới gần văn đi lên. Ngươi xem như thế nào? Đẹp không? Trần Phàm vừa thấy, người này không biết lúc nào ở mình trên cánh tay xăm một cái Trung văn chữ. Hơn nữa cái chữ này lại còn là một chữ ma. Trời mới biết người này nghĩ như thế nào. Cái chữ này ngươi không nhận biết? Trần Phàm hỏi. Dĩ nhiên biết. Đây là một ma chữ. Ta chính xác cửa hỏi qua vượt qua. Hắn liền nói như vậy. Cái chữ này cùng ảo thuật có liên quan. Đúng rồi. Chính là ngươi biểu diễn ảo thuật sau đó. Ta văn đi lên. Nói thật. Ngươi ngày đó ở trên TV nhìn như khóc đập chết. Ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua như vậy biểu diễn ảo thuật. Ho uất nói tới cái này cũng có chút thao thao bất tuyệt. Chủ yếu đều là một ít biểu đạt đối với Trần Phàm cuồn cuộn kính ngưỡng tình. Sau đó lại còn muốn bái sư hướng Trần Phàm học ảo thuật. Người dự định giải ngũ sau đó làm ma thuật sư. Trần Phàm khóc cười không thể. Không, hắn dự định ở còn không có trả dịch thời điểm. Sẽ dùng cái này giải quyết những cái kia cay em gái. Chỉ như vậy mà thôi. Hắn đã không chỉ một lần đối với ta nói tới cái này ý định. Lúc này Brian cũng đi tới. Tay hắn ở trên nhiều một ly rượu. Uống một hớp hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ha ha, cái này ta có thể không giúp được ngươi. Tít, Trần Phàm cười to. Sau đó hướng về phía Ho Uất nói. Đúng rồi. Gần đây chiến tích như thế nào? Ta rất lâu không có xem TV. Hơn nữa cũng chưa từng đi hiện trường. Gần đây có sân nhà của chúng ta sao? Có lời. Cho ta mấy tờ phiếu. Dĩ nhiên. Không thành vấn đề. Ho uất miệng đầy đáp ứng. Gần đây ta chiến tích rất tốt. Mai thật cao hứng. Nếu không chúng ta còn thật không có như vậy kỳ nghỉ. Tốt lắm. Các bạn trẻ. Chúng ta có thể không phải là tới nơi này nói chuyện trời đất. Chúng ta phải hoạt động một chút. Tới, vượt qua, chúng ta tới khiêu vũ. Âm nhạc phóng lớn một chút. Hắn lại hướng về phía bên kia gầm lên. Quần áo bikini khiêu vũ. Ngụy Siêu lắp ba lắp bắp hỏi. Cái này có gì không thể? Anh bạn, đây chính là sinh hoạt. Chúng ta được hưởng bị sinh hoạt. Vừa nói hắn liền hướng bên kia mấy cô gái đẹp vọt tới. Những người đẹp đang giãy giụa mình cái mông nhiệt vũ. Thấy Ho uất xông lại, cũng phát ra sợ hãi kêu cùng tiếng cười. Ngụy Siêu, hưởng thụ sinh hoạt. Trần Phàm vừa nói cởi bỏ mình âu phục áo khoác. Cũng hướng bọn họ đi tới. Dự định gia nhập bọn họ. Còn đòi Ngụy Siêu vẫy tay. Được rồi, hưởng thụ sinh hoạt. Ngụy Siêu cắn răng, cơ hồ là nhảy xông tới. Ở các mỹ nữ trong tiếng kinh hô, người này liền bắt đầu theo âm nhạc nhảy sôi động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.